Chương 2924 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi mục đích. Phú nước mở, một bạo chính là chừng 10 hình dáng đồ vật, coi như là đỉnh cấp bốt cũng bạo không ra nhiều như vậy à. Long Phi trong lòng rất sảng khoái, thế nhưng, thật sự như thiên tử nói như thế, hắn trên người không có giải dược, nếu như có giải dược mà nói nhất định có thể tuôn ra đến. Hơn nữa những thứ đồ này đối với Long Phi tới nói đại đa số không có tác dụng gì. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mở ra đồ bỏ đi thu về hệ thống, toàn bộ thu về rồi. Ken. Gợi ý của hệ thống, thu về cửu hoàng kim trạc, EXTOI 3084221I Ken. Gợi ý của hệ thống, thu về tiên tuyệt kiếm, EXTOI 4532220, thu về tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Mỗi một kiện đều là mấy triệu EXP, so với giết thiên tử được EXP còn nhiều hơn nhiều. Long Phi trong lòng cũng là mừng thầm, ngay sau đó hẳn là nhiều tìm bốt giết, đặc biệt thiên tộc đệ tử, một bạo chính là chừng 10 hình dáng, không sợ lão tử thăng cấp khó. Có cái này thu về hệ thống như thế trở nên đơn giản. Thu về hệ thống diệu dụng chính là ở bất luận là đồ vật gì đều có thể chuyển hóa thành EXP, không trách giết. Không ai giết, không kinh nghiệm, không thể thăng cấp. Không tồn tại, có thu về hệ thống, chỉ cần có rất nhiều bảo vật, như thế thăng cấp, nhìn phi toa hóa thành bột phấn. Long Phi lông mày âm thầm căng thẳng, kẻ không có tuôn ra thuốc giải, cũng không có tuôn ra thiên tộc huyết thống, Tô Tố cứu không được, La Mị cũng cứu không được. Song Quyền không khỏi nắm chặt một thoáng băng hỏa nói, Ê lão đại, bây giờ đi đâu? Long Phi thở phào một hơi, nói, Ê đi Tiểu Bạch bên kia. Băng hỏa hai cánh hơi động dường như một đạo tia chớp màu xanh lam, trong nháy mắt lao xuống, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Ta coi như chết, cũng sẽ không chết ở một con yêu thú trên người. Ngã xuống Hắc Hoàng cũng chưa chết, mà là bị Tiểu Bạch cấp cứu đi, đương nhiên cái này cũng là Long Phi ý tứ. Tiểu Bạch xem đều không có xem Hoắc Hoàng một chút, khinh bỉ nói, nghe cắt, giết ngươi. Đừng ô uế ta cự mâu. Hoắc Hoàng nói, vì vậy ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Bạch không để ý tới, vào lúc này băng hỏa trùng kích vào đến, này thân thể khổng lồ càng là dọa người. Hoắc Hoàng trực tiếp sợ đến sắc mặt tái nhợt, viễn rút vào một chỗ rung lẩy bẩy. Tuy rằng băng hỏa không phải đầu trạng thần long, thế nhưng phương Tây cự long lực trùng kích cũng giống như vậy cường long. Đối với bất cứ người nào loại mà nói đều là thần thánh nhân vật mạnh mẽ, Hoắc Hoàng tâm thần bị nghiền ép đến mức tận cùng, hắn hiện tại liền ngay cả hô hấp đều hô không ra, hai mắt tan rã. Nhìn từ cự long trên đầu nhảy xuống Long Phi càng là sợ sệt, liền thiên tộc người đều dám giết, người này còn có cái gì không dám, Hoắc Hoàng cực kỳ cố hết sức nói, "Ê tiểu tử, ta không có giải dược, cũng luyện chế không ra thuốc giải, ngươi muốn giết cứ giết, lão phu liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái." Ồ. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, nói, ta thật sự liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Vậy ngươi hiện tại sợ thành làm như vậy cái gì? Không phải thấy chết không sờn sao? Hoắc Hoàng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vừa nãy từ phi toa trên bị thiên tử nhất chân đạp xuống, loại kia nhanh chóng trụy xuống lập tức sẽ chết cảm giác quá khó tiếp thu rồi, cũng là hắn lần thứ nhất biết cảm giác của cái chết là cái gì chết, thật đáng sợ chỉ là, hắn biết mình không sống nổi, Hoắc Hoàng nói, ê muốn giết cứ giết. Thật không sợ chết. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn băng hỏa, nói, ê đến, cho hắn điểm màu sắc nhìn. Băng hỏa trong cổ họng lăn lộn, một trận đỏ chót liền dường như dung nham ở cuồn cuộn như thế, Hoắc Hoàng trong mắt đều đang run rẩy, nước tiểu đều muốn dọa đi ra, cả người sợ đòi mạng, nhìn to lớn dữ tợn đầu rồng, Hoắc Hoàng môi phát tử, không ngừng mà run cầm cập y hống. Tiếp lên một tiếng, Hoắc Hoàng trực tiếp dọa nước tiểu, không chờ hắn phản ứng lại, băng hỏa hơi động. Một đạo sức mạnh đem hắn cuốn lên, hai cánh một phiến, kề phần phật, kề một trận cuồng phong trực tiếp đem hắn cuốn bay đến giữa không trung, Hoắc Hoàng ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn, băng hỏa bay lên mà lên, ở giữa không trung lần thứ hai hai cánh một phiến, Hoắc Hoàng hãy cùng một tờ giấy mảnh như thế, không ngừng bay tới bay lên, cả người trực tiếp hôn mê, nhưng là vừa từ kinh hải bên. Trong tỉnh lại, lại ngất, lại tỉnh, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải so với chết còn khó chịu hơn, đột nhiên băng hỏa hai cánh đột nhiên triển khai, không có lại quạt gió. Hoắc Hoàng cũng từ trời cao bên trong trực tiếp rơi xuống, gì à, ghê không được. Cứu ta. Cứu cứu ta, van cầu ngươi, ta không muốn chết, cứu cứu ta, cầu ngài. Hoắc Hoàng sợ đến hô to lên, mình chỉ có một cái, chết rồi liền không có thứ gì rồi, ai cũng sợ chết, coi như là thần cũng giống như vậy, Hoắc Hoàng cần khẩn khẩn nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới mình ở thiên tử trong mắt liền một con chó cũng không bằng, hắn tuyệt vọng cực độ. Cho nên mới phải nghĩ đến chết, nhưng là trên không trung xoay tròn khoảng thời gian này, thật giống như ở trước quỷ môn quan đi khắp như thế, khóa hồn câu liền muốn đem hắn cho ôm lấy kéo vào địa phủ như. Thế, loại cảm giác đó quá khó tiếp thu rồi, vì lẽ đó trong lòng hắn tan vỡ. Long Phi khóe miệng một câu, nói, người cứu ngươi. Ta dựa vào cái gì cứu ngươi à? Ngươi có tư cách gì để ta cứu à? Hoắc Hoàng nói, Long Phi. Không. Phi ca, đại phi ca, ta hữu dụng nơi, ta rất hữu dụng, thiên tử mới có 20 tuổi liền đột phá hoàng giả cảnh giới, ngươi cho rằng hắn dựa vào chính là thiên phú của hắn huyết thống à? Chó má, hắn dựa vào toàn bộ đều là ta thu gặt sâu độc đan, ta có thể dùng phương pháp này để ngươi nhanh chóng đột phá. Ta sâu độc đan thuật có thể giúp ngươi. Hơn nữa, vì là còn biết rất nhiều tà đan thuật, còn biết rất nhiều bí mật. Đi theo thiên tử bên người nhiều năm như vậy, ta còn biết rất nhiều liên quan với thiên tộc bí mật, còn có thiên tộc giam cầm người, liền ngay cả thiên tộc đệ tử cũng không dám tiến vào bí cảnh cùng lĩnh vực. Ta tác dụng rất lớn. Van cầu ngươi, cứu cứu ta. Điên cuồng nói, Hoắc Hoàng thật sự không muốn chết, trực tiếp sợ hãi đến trong dạ dày lăn lộn đều muốn phun ra ngoài. Long Phi song chỉ kéo cằm, lộ ra một bộ suy nghĩ dáng dấp, rồi liền những thứ này sao? Những này giá trị có thể đổi ngươi một cái mạng sao? Hoắc Hoàng trực tiếp sẽ khóc, nói, Ê đại phi ca, ngươi còn muốn biết cái gì? Ta đem ngươi muốn biết hết thảy đều nói cho ngươi. Đúng đúng đúng. Ta còn biết hồng mông giới thiên tộc đệ tử tu luyện bí cảnh. Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, hắn muốn chính là cái này, Hoắc Hoàng sâu độc đan thuật có nhất định giá trị lợi dụng, hắn nói những kia bí cảnh, thiên tộc đệ tử không dám vào nhập địa phương cũng có giá trị, thế nhưng Long Phi tối muốn biết cũng không phải những thứ này, mà là ở hồng mông giới thiên tộc đệ tử dày đặc địa phương, thiên tộc sao mà to lớn, không thể hết thảy đệ tử đều có thể tiến vào thần cung, như thiên tử như vậy liền không vào được, ở hồng mông. Giới khẳng định còn có rất nhiều thiên tộc đệ tử, từng cái phú nước mở thiên tộc đệ tử, Long Phi muốn chính là bọn họ, mệnh. Vạn giới truy sát. Thiên tộc nguyền rủa. Trời ơi bán phê, lão tử không đòi lại điểm lợi tức, lão tử làm sao có thể gọi Long Phi đây? Long Phi nhếch nhếch miệng, âm trầm nở nụ cười, để truy sát lão tử. Huyền đế. Lão tử trước tiên đem ngươi đời đời con cháu toàn bộ chém giết sạch sành sanh. Hãy subscribe.